tốt nhất con rể, chương 238, thân phận tôn quý người nữ mắc bệnh. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, Gia Gia, Vạn Hiểu Xuyên kinh hô một tiếng, một cái bước xa chạy tới nắm ở Vạn Sĩ Linh phía sau lưng, lúc này mới không có để cho Vạn Sĩ Linh quẳng xuống đất. Người cái này, tên khốn kiếp, Gia Gia của ta nếu là có chuyện bất chắc ta giết ngươi. Vạn Hiểu Xuyên một bên thay Gia Gia theo cõng, một bên tức giận hướng Lâm Vũ gầm thét lên. Vạn lão, Lâm Vũ tranh thủ thời gian cất bước tới, nắm lên Vạn Sĩ Linh tay, muốn thay hắn thử mạch đập thế nhưng Vạn Sĩ Linh một nắm đem tay hắn mở ra. Vạn lão, chúng ta vừa rồi tiền đặt cược hết hiệu lực, ngài đừng tức giận hỏng rồi thân thể. Lâm Vũ thở dài thườn thượt một hơi, xem tới đem tiền tài danh lợi xem quá nặng cũng không phải chuyện gì tốt. Đi, Vạn Sĩ Linh thấp giọng hướng Vạn Hiểu Xuyên nói ra. Đi, Vạn Hiểu Xuyên cau mày hỏi, đi cái kia a, ra. Về nhà này y quán, là người ta. Vạn Sĩ Linh nói xong tùy tiện kịch liệt ho khan. Vạn lão, ta là thật tâm, vừa rồi tiền đặt cược. Một gian y quán mà thôi, chúng ta Vạn gia còn thua được. Vạn Hiểu Xuyên lạnh lùng đánh gãy Lâm Vũ, tiếp theo cõng lên ra, kêu mấy cái y sư đi nha. Trước khi đi nói cho Lâm Vũ đừng nóng vội, qua mấy ngày hắn liền cùng hắn đi làm phòng ốc sang tên. Tiểu hòa tử, ngươi mặc dù thắng một nhà y quán thế nhưng cũng không nhất định là chuyện gì tốt a. Vạn gia thế nhưng là thủ đô Phú gia a, về sau không chừng sẽ tìm làm phiền ngươi. Phải Phế Phong nam tử trung niên cẩn thận cùng Lâm Vũ nhắc nhở một câu, hắn là người địa phương, tự nhiên biết rõ Vạn gia tại kinh thành địa vị. Sợ cái gì, chúng ta cũng không phải cướp tới đoạt đến, là chính hắn nhất định phải cùng chúng ta đánh cược thua cho chúng ta, mọi người cũng đều thấy được, đúng hay không? Thẩm Ngọc Hiên hướng mọi người vấn đáp. Đúng, mọi người lập tức nhẹ gật đầu. Thẩm Ngọc Hiên nói đúng là Vạn Sĩ Linh trước níu lấy Lâm Vũ không thả, coi như đem y quán thua cũng là hắn gieo gió gặt bão. Thế nhưng là vậy chúng ta xem bệnh làm sao bây giờ a? Đúng a, chúng ta thế nhưng là thật xa chạy tới xem bệnh. Vạn lão đi, đây không phải để chúng ta một chuyến tay không sao? Thiên thực đường bên trong bệnh nhân lập tức nhao nhao lên tiếng hỏi. Cái này còn không đơn giản, đi cái Vạn thần y còn có cái Hà thần y đâu. Thẩm Ngọc Hiên ngẩng đầu kỳ thật hiên ngang nói, ta cùng mọi người long trọng giới thiệu một chút, đây là Thanh Hải thị hồi sinh đường Hà gia vinh Hà thần. Y, chúng ta Thanh Hải một bảo. Xem như Phượng Duyên Tường thiếu Đông gia, Thẩm Ngọc Hiên đầu não tự nhiên cũng không đơn giản, biết rõ đây là Lâm Vũ đánh ra danh khí cơ hội tốt cho nên cố ý nâng Lâm Vũ một cái. Thần y chưa nói tới thế nhưng bệnh nặng bệnh nhẹ, nghi nan hỗn tạp chứng đều sẽ xem một chút, mọi người nếu như tin được ta, vậy ta hôm nay an vị ở chỗ này tiếp tục cho mọi người chữa bệnh từ thiện. Lâm Vũ cười cùng đoàn người nói ra, hôm nay cũng coi là ta khai trương ngày đầu tiên, xem như phản hồi, hôm nay chúng ta y quán dược liệu toàn bộ 50, đương nhiên, là thị trường bình thường giá cả 50. Quá tốt rồi, mọi người nghe xong lập tức quần tình sục sôi, hưng phấn la to lên, so sánh với thiên thực đường giá cả cái giá tiền này thế nhưng là tiện nghi đại phát. Mọi người xếp hàng, từng bước, tới, Thẩm Ngọc Hiên tranh thủ thời gian an ủi mọi người, để bọn hắn xếp hàng. Lâm Vũ hướng trước bàn ngồi xuống, bắt đầu xem bệnh nổi lên mạch, hắn cảm giác cùng nằm mơ một dạng, một phân tiền không có ra, vậy mà liền không tốn sức chút nào có được thế này đại nhất nhà y quán, hơn nữa còn là dẫm tại thiên thực đường danh tiếng bên trên, dựng lên hồi sinh đường khối thứ nhất biển chữ vàng. Vạn Hiểu Xuyên quả nhiên không có nuốt lời, qua mấy ngày liền chủ động tìm đến Lâm Vũ làm thủ tục sang tên, trước khi đi vẫn không quên cảnh cáo Lâm Vũ một câu, chúc ngươi sinh ý thịnh vượng, hy vọng ngươi cái này y quán có thể một mực mở đi. Lâm Vũ căn bản cũng không có để ở trong lòng, to lớn một cái Hà gia hắn cũng dám chống lại, lại càng không cần phải nói chỉ là một cái Vạn gia. Lâm Vũ tiếp quản y quán sau một lần, nữa chỉnh đốn, cho Lệ Chấn Sinh gọi điện thoại, để cho hắn cùng một chỗ theo tới giúp mình chăm sóc y quán, còn như Thanh Hải bên kia, liền toàn quyền giao cho Tôn Thiên Thiên, lấy nàng hiện tại năng lực tiếp nhận y quán đã dư xài. Không còn hai ngày, Lệ Chấn Sinh tùy tiện chạy đến thủ đô, còn như Dai cũng không có mang tới, vẫn là để nàng lưu tại Thanh Hải cùng Lâm Vũ mẫu thân cùng một chỗ sinh hoạt. Tiên sinh, ngài cũng thật là lợi hại a, lúc này mới đến rồi mấy ngày a, liền kiếm hạ thế này đại nhất cái y quán. Lệ Chấn Sinh nhìn xem đã phủ lên hồi sinh đường cửa đầu y quán, hưng phấn không thôi, cái này có thể so sánh Thanh Hải tiểu y quán lớn hơn. Thanh Hải bên kia dược liệu bàn bạc chào hỏi sao? Lâm Vũ cười hỏi, nói qua, bọn hắn tại Kinh Thành cũng có hợp tác đồng bạn, sẽ trực tiếp cho chúng ta cung ứng. Dược liệu, Lệ Chấn Sinh gật đầu nói. Lâm Vũ thở phào một cái, dược liệu cung ứng ổn định, hết thảy liền đều chuẩn bị tốt, bước kế tiếp là thời điểm để cho hồi sinh đường danh tự vang vọng toàn bộ thủ đô rồi. Lâm Vũ bên này khiến cho phong sinh thủy khởi thế nhưng Giang Nhan bên kia lại là 10 phần không thuận lợi, bởi vì đêm hôm đó sự tình, Liêu Cần một mực canh cánh trong lòng, chờ đến cơ hội liền cho Giang Nhan làm khó dễ. Trưa hôm nay tiểu tổ họp, bởi vì Giang Nhan cơm nước xong xuôi đã về trễ rồi 2 phút, Liêu Cần đổ ập xuống chính là một trận mắng, dù là Giang Nhan loại này tự cường nữ nhân, cũng bị nàng mắng đỏ cả vành mắt. Nhớ kỹ, ở dưới tay ta làm việc cũng không giống như tại các ngươi trước kia bệnh viện tùy tiện như vậy, cút về ngồi xuống đi. Liêu Cần lạnh lùng quét Giang Nhan một chút, đẩy đem mắt kính, tiếp theo tiếp tục cho tổ viên môn mở cuộc họp. Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, tiếp theo sử phó viện trưởng thò vào nửa người cười nói, Liêu chủ nhiệm không có quấy rầy ngươi đi. Không có không có, Liêu Cần tranh thủ thời gian nịnh nọt cười nói, vội vã đi tới, hướng sử phó viện trưởng cười nói, viện trưởng, ngài có cái gì phân phó? Đi ra nói, sử phó viện trưởng kêu nàng đến ngoài cửa cười ha hả nói, Liêu chủ nhiệm chúc mừng ngươi a, ta cùng viện trưởng đề nghị đã thông qua được, ngươi bây giờ đã là tinh anh nhân tài bồi dưỡng kế hoạch. Bên trong một thành viên, thực, Liêu Cần hưng phấn hét lên một tiếng, tiếp theo ý thức được chính mình thất thố, vội vàng một tay bịt miệng, nhưng vẫn là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, không nghĩ tới nhanh như vậy nàng danh ngạch liền. Xuống đến rồi, nàng tranh thủ thời gian hướng sử phó viện trưởng cúi mình vái chào, cảm kích nói, sử viện trưởng, đa tạ ngài đại lực vun trồng a, đâu có, là chính ngươi năng lực quá cứng. Sử phó viện trưởng cười ha hả nói ra, không nói gạt ngươi, lúc đầu Mao viện trưởng cũng không đồng ý thế nhưng ta đem ngươi viết liên quan tới trị liệu thắt lưng trơn tuột cùng eo xương cùng ẩn rách ngày đó tâm đắc cho hắn nhìn, hắn thỉnh giáo một chút thủ đô trại an dưỡng nổi danh trung y danh thủ quốc gia về sau, lập tức liền phê chuẩn, ngay cả trại an dưỡng đại quốc thủ đều khẳng định ngươi bản này phương án trị liệu, có thể thấy được ngươi năng lực có bao nhiêu xuất chúng a, ha ha. Liêu Cần nao nao, không nghĩ tới Giang Nhan trung y trình độ cao như thế, viết đồ vật vậy mà đạt được trại an dưỡng đại quốc thủ tán thành. Đối mặt sử phó viện trưởng tán dương, nàng mặc dù có chút chột dạ, nhưng vẫn là mặt không đỏ tim không đập toàn bộ tiếp nhận xuống dưới, gật đầu cười nói, sử viện trưởng, toàn bộ thua thiệt ngài lãnh đạo có phương pháp. Liêu chủ nhiệm, ngươi vậy liền nói đùa. Sử phó viện trưởng cười khoát tay áo, nói tiếp, đúng rồi, ta cùng viện trưởng định cho ngươi mở chuyên gia phòng khám bệnh, không biết ý của ngươi như nào. Thực sao, vậy thì tốt quá, đa tạ ngài cùng Mao viện trưởng vun trồng. Liêu Cần kích động đỏ bừng cả khuôn mặt, không ngừng hướng sử phó viện trưởng cúc lấy cung. Phải biết, có thể tại kinh thành đại học thứ nhất viện y học thiết kế chuyên gia phòng khám bệnh bác sĩ thế nhưng là lác đác không có mấy. Cái này cũng mang ý nghĩa nàng rất nhanh liền có thể từ phó chủ nhiệm y sư nâng lên chủ nhiệm y sư. Tốt tốt cũng đừng khách khí, ngươi thế nhưng là bệnh viện chúng ta bảo a, chúng ta tự nhiên phải hảo hảo bưng lấy. Sử phó viện trưởng cười ha hả nói ra, được rồi, ngươi trở về tiếp tục làm việc đi, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Nói xong sử phó viện trưởng tùy tiện truyền thân đi nha. Liêu Cần đánh xuống bả vai mái tóc ngẩng đầu ưỡn ngực dẫm lên giày cao gót về tới văn phòng, lỗ mũi cơ hồ đều nhanh chiêu thiên. Lúc này một cỗ xe cứu thương lấy cực nhanh tốc độ vọt vào bệnh viện thẳng đến khám gấp đại sành. Xe tải khám gấp cửa đại sảnh dừng lại, mấy cái y sư lập tức cực tốc lao xuống, cẩn thận từng ly từng tí đem trên cáng cứu thương người nữ mắc bệnh dơ lên xuống tới, phóng tới bệnh viện xe đẩy bên trên, cấp tốc đẩy vào phòng cấp cứu. Cốt ngoại khoa tuân bác sĩ tới rồi sao? Đến rồi, đến rồi. Lúc này một cái thân mặc áo khoác trắng hơi mập nam tử trung niên bước nhanh vọt vào phòng cấp cứu, nhìn thấy trên giường người nữ mắc bệnh, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng nói, phu nhân, ngài còn là cùng lần trước, đau thắt lưng sao? Trên giường người nữ mắc bệnh sắc mặt trắng bệch đầu đầy mồ hôi, biểu lộ đều có chút bóp méo, phí sức gật gật đầu, nói ra, đúng, còn là đau thắt lưng. So với lần trước còn đau, nàng cảm giác phảng phất có người cầm thiết chùy tại hướng chính mình trên lưng nện toàn tâm đau, thậm chí so với nàng lúc trước sinh con thời điểm còn muốn đau. Tuần bác sĩ, làm sao bây giờ a? Một bên trợ lý y sư gấp giọng hỏi. Chuyện này, trước đẩy phu nhân đi đập cái phiến tử. Tuần bác sĩ trà sát đem trên trán mồ hôi, vội vàng nói. Người nữ mắc bệnh bị đẩy sau khi đi không bao lâu. Viện trưởng Mao Ước An vội vã chạy tới, thở không ra hơi hướng tuần bác sĩ hỏi tiểu tuân tình. Tình huống thế nào, ta nghe nói chuyện này, lần này đau đặc biệt kịch liệt. Viện trưởng, tuần bác sĩ vội vàng tiến lên đón, mặt mũi tràn đầy sầu khổ nói, ta hoài nghi còn là bệnh cũ, thắt lưng trơn tuột kèm thêm nhất định eo xương cùng ẩn rách chính là thường nói cột sống rách, bệnh nan y a căn bản là không có cách chữa trị, chỉ có thể chậm rãi an dưỡng. Chị không được cũng phải chị a, chúng ta còn có thể nhìn xem hoàng phu nhân đau chết sao? Vậy ngươi cùng ta còn làm cái giám a? Mao Ước An thở hổn hển, vừa vội lại giận nói ra. Tới này cái người nữ mắc bệnh thân phận cũng không bình thường, là thủ đô bộ vệ sinh bộ trưởng Lữ Hiếu Gấm phu nhân Hoàng Hải Bình, đây cũng không phải là nàng lần thứ nhất bởi vì đau thắt lưng. Tới bệnh viện thế nhưng lần này rõ rệt so mấy lần trước nghiêm trọng nhiều, cái này nếu là tại bọn hắn bệnh viện có chuyện bất chắc chỉ sợ hắn viện trưởng này trực tiếp cũng không cần làm đi. Muốn không được cho nàng đánh một châm à, morphine đi. Tuần bác sĩ lau trên đầu mồ hôi, run giọng nói, liền đánh cái một lượng nhánh, sẽ không sinh ra tính ỉ lại. Morphine thuộc về gây tê tính thuốc giảm đau, có cường đại giảm đau tác dụng cùng trấn tĩnh tác dụng, nhưng cùng lúc cũng có rất mạnh thành nghiện tính cùng tác dụng phụ, không phải vạn bất đắc dĩ bệnh viện cũng không dám dùng, thế nhưng tình huống bây giờ khẩn cấp chỉ có thể nghĩ biện pháp trước giúp Hoàng Hải Bình đem đau nhức ngừng lại. Viện trưởng, ngài tìm ta. Chấm, lúc này sử phó viện trưởng nhận được tin tức sau cũng gấp vội vàng chạy. Tới, là Hoàng phu nhân đúng không? Lão sử, ngươi tới vừa vặn, nhanh, Hoàng phu nhân nhiễm bệnh chính là lần trước ngươi nói cái kia thắt lưng trơn tuột cùng eo xương cùng ẩn rách, ngươi không phải giao cho ta một thiên tâm đắc tới đúng không, đó là ai, người nào viết tới? Mạo Ước An vội vàng hỏi, Lưu Cần, nội khoa Lưu chủ nhiệm, sử phó viện trưởng vội vàng trả lời, đúng, chính là nàng không phải đối với loại bệnh này có rất thâm nhập nghiên cứu sao, nhanh, mau đưa nàng tìm đến. Mạo Ước An vội vàng nói. Viện trưởng, ngươi đừng vội, lấy Lưu chủ nhiệm trình độ, không dám nói lập tức đem Hoàng phu nhân chữa trị thế nhưng đem triệu chứng cùng cảm giác đau hòa hoãn lại, hẳn là tuyệt đối không thành vấn đề. Sử phó viện trưởng an ủi Mạo Ước An một câu, vỗ bộ ngực đảm bảo nói. Nội khoa Lưu cần Lưu chủ nhiệm đúng, không, ta biết ta vậy liền đi tìm. Tuần bác sĩ nghe xong lập tức nhanh chân bước nhanh hướng ra phía ngoài chạy tới. Cách chương.